Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3352, tăng lên kế hoạch. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đầu tiên Chu Hoành Vũ dự định trước hết để cho mấy người tu vi toàn bộ tăng lên tới ma thể 20 đoạn tu vi. Hiện tại Chu Hoành Vũ 5 người tiểu đội, đội trưởng Chu Hoành Vũ ma thể 21 đoạn, đội viên, ma thể cao nhất là Cao Bằng Nghĩa, ma thể 14 đoạn, lại thứ nhì là Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du, hai người bọn họ đều là ma thể 13 đoạn đỉnh phong, thấp nhất là Chu Tiểu Muội. Chu Tiểu Muội vẫn không có chuyên tâm tu luyện qua, mặc dù mỗi ngày phục dụng đồ ăn, nhưng là ma thể đẳng cấp vẫn là hơi thấp. Lúc này Chu Tiểu Muội chỉ có ma thể tam đoạn tu vi, liền đây là thường xuyên ăn thức ăn công lao. Nếu không Chu Tiểu Muội khả năng chỉ có ma thể một đoạn mà thôi. Hiện tại Chu Hoành Vũ hàng đầu nhiệm vụ chính là tất cả mọi người định chế nhanh nhất tăng lên ma thể biện pháp. Kỳ thật cũng đơn giản, liền là đan dược phối hợp với cửu quả cháo liền có thể. Chu Hoành Vũ ban đầu ở Ma Dương bí cảnh liền là thông qua cửu quả cháo, ở một cái tháng đem ma thể tăng lên tới 21 đoạn. Mặc dù Ma Dương bí cảnh bên trong ma khí lại so với ngoại giới cao một chút, nhưng là kém cũng không đại, cho nên Chu Hoành Vũ có lòng tin ở 3 tháng bên trong đem ngoại trừ Chu Tiểu Muội mấy người khác toàn bộ tăng lên tới ma thể 20 đoạn. Về phần Chu Tiểu Muội, Chu Hoành Vũ sợ nàng ma thể đẳng cấp quá thấp, không thể tiếp nhận cửu quả cháo cái kia khổng lồ ma khí hiệu quả. Cho nên Chu Hoành Vũ cần vì Chu Tiểu Muội chuẩn bị một loại tại 10 đoạn phía dưới sử dụng đan dược, nhường Chu Tiểu Muội tận khả năng nhanh tăng lên ma thể đẳng cấp. Đợi đến Chu Tiểu Muội ma thể 10 đoạn sau đó, liền bắt đầu chính thức phục dụng cửu quả cháo. Chu Hoành Vũ chuẩn bị dùng nửa năm thời gian đem Chu Tiểu Muội từ ma thể tam đoạn tăng lên tới ma thể 20 đoạn. Bất quá khó khăn nhất vẫn là Chu Hoành Vũ bản thân. Chu Hoành Vũ hiện tại ma thể 21 đoạn, muốn tăng lên những cái kia cấp thấp, đan dược và cửu quả cháo sinh ra hiệu quả đều là cực kỳ bé nhỏ. Cuối cùng đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc, Chu Hoành Vũ quyết định luyện chế tam cấp đan dược, bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Huống chi Chu Hoành Vũ thời gian cũng còn có thể. Thời gian nửa năm mặc dù đối với ngoại nhân tới nói, từ ma thể 21 đoạn tăng lên tới ma thể 30 đoạn quá bất khả có thể. Nhưng là Chu Hoành Vũ cảm thấy hắn có thể liều một phen. Cùng Chu Tiểu Muội giao phó xong sau đó, hai người lại thương lượng một cái, liền định ra cái này kỳ hạn nửa năm toàn viên tăng lên kế hoạch. Sau đó hai người liền cái trở về phòng mình nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội thật sớm đi tới cửa hàng. Sau đó tại Chu Tiểu Muội nhìn soi mói, Chu Hoành Vũ đem hai cái cửa thành phố bảng hiệu đều hái xuống. Nhìn xem đứng ở cửa ra vào hai khối bảng hiệu, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội hai người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phố bán cháo là bọn họ phát tài một bước. Hai người đều gia nhập vào rất nhiều tinh lực cùng thời gian, còn có tình cảm, cho nên hai người đều có chút không bỏ cái này nho nhỏ phố bán cháo, không bỏ đoạn kia bình tĩnh an giật thời gian. Ngay ở hai huynh muội người đang cảm khái thời khắc, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người đi tới. Ba người nhìn xem bảng hiệu bị hái đều là gương mặt không dám tin. Chuyện gì xảy ra? Giản Hà một mặt lo lắng tiến lên nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Không làm. Chu Hoành Vũ giang tay ra, mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nói ra. Vì cái gì a? Trịnh Tiểu Du cũng nhíu lại lông mày bên trên phía trước hỏi. Thế là Chu Hoành Vũ liền đem hôm qua phát sinh đi Tô Tử Vân dinh thự sự tình cùng ba người lại thuật lại một bên. Ba người nghe xong sau đó phản ứng cũng không giống nhau. Tô Tử Vân cái này tôn tử thật không phải thứ tốt. Cao Bằng Nghĩa trực tiếp mở miệng mắng. Trịnh Tiểu Du thì cau mày hỏi, Tô Tử Vân vì sao muốn làm như vậy? Trịnh Tiểu Du xem như nữ tử,